Tin tức tố của ta có đâu? Chương 8, góc truyện audio.com. TTTCTCDER chương 8, Dreamhouse 2255. Chương 8, hừ, ngươi chính là không muốn thừa nhận ta sói hơn ngươi. Vạn Dương Trạch không phủ nhận. Mạch não của Du Việt có đôi khi rất kỳ ba. Vạn Dương Trạch biết, nếu bị Du Việt lôi kéo đi, phần lớn câu trả lời của hắn đều sẽ có vẻ rất ngốc. Chấm, cho nên thỉnh thoảng chê y một số chuyện không quan trọng, hắn sẽ không đáp lại Du Việt. Du Việt đương nhiên cho rằng hắn đã cam chịu. Chê y đường trở về, Du Việt càng nghĩ càng khẩn trương, cũng không biết bao giờ có kết quả. Có khi nào bởi vì hương vị tin tức tố để chống liền không cho phép chúng ta nhập học không? Vạn Dương Trạch, không biết, Du Việt quá tò mò. Vạn Dương Trạch không hoạt động tâm lý chút nào sao? Sao ngươi không lo lắng chút nào vậy? Vạn Dương Trạch còn chưa trả lời. Du Việt đã hiểu, ta biết rồi, ngươi cho dù tàn tật cũng là alpha phân hóa suất cao nhất từ trước tới nay. Cũng không phải tàn tật mặt ngoài. Cho dù đem ngươi đi nghiên cứu cũng cần giữ ngươi lại. Cho nên ngươi mới không lo lắng bị vứt bỏ. Vạn Dương Trạch cân nhắc nửa ngày. Đáp lại một câu, phân hóa suất của ngươi cũng không thấp. Không cần lo lắng bị vứt bỏ. Du Việt, ta không nghe được nhất chính là mấy lời giả mù sa mưa này của ngươi. Dreamhouse 2255. Vạn Dương Trạch, hắn quả nhiên không nên tiếp lời. Cách nhà một đoạn rất xa, Vạn Dương Trạch hỏi Du Việt, muốn tới nhà ta ăn cơm không? Cơm nhà ngươi ngon hay sao ta phải đi nhà ngươi ăn? Vạn Dương Trạch, phải, Du Việt, thấy ngươi tự tin như vậy, ta liền đi đi, cơm nhà Vạn Dương Trạch thật sự rất ngon. Du Việt vừa rồi vốn dĩ muốn cự tuyệt, kết quả không nhịn được lại đáp ứng rồi. Vạn Dương Trạch gọi điện về nhà báo trước, nói Du Việt muốn tới. Nấu thêm chút đồ ăn. Du Việt khó hiểu hỏi. Đồ ăn nhà ngươi phân lượng lớn như vậy. Ta đến cũng không cần làm thêm đi. Ta ăn không hết. Vạn Dương Trạch không cảm thấy thêm đồ ăn là chuyện gì đáng giá thảo luận. Ngươi không đến nhà ta ăn phần nhỏ. Du Việt lại vui vẻ. Ta biết Vạn gia ngươi phùng má giả làm người mập mà. Mỗi lần ta đến bữa ăn đều làm giống như mãn hán toàn tịch. Hại ta còn tưởng rằng trong bốn khu Đông Tây Nam Bắc chỉ Du gia chúng ta ăn keo kiệt nhất. Dreamhouse 2255. Vạn Dương Trạch không giải thích. Chờ khi Du Việt đến nhà Vạn Dương Trạch, phát hiện có món thức ăn mà y yêu thích nhất, còn có thêm mấy món ăn mới. Xem chê y phần mặt mũi của bàn đồ ăn này. Du Việt tâm tình tốt nói. Bồng tiên thảo ngươi nuôi thế nào? Thứ kia không thể tưới quá nhiều nước. Ừ, ngươi có không? Vạn Dương Trạch rất là bảo thủ chỉ ăn đồ ăn trước mặt mình. Du Việt gật đầu, đương nhiên, đồ tốt như vậy ta có thể chỉ cho mỗi ngươi sao? Ngươi còn tự luyến hơn cả ta. Chấm chấm, Du Việt tự nhiên phải giữ lại một cây. Cho dù cái cây kia không có tác dụng gì với y, phùng má giả làm người mập chính là cảm giác này. Chính là để ngăn ngừa Vạn Dương Trạch hoài nghi y. Đồ tốt như vậy nếu Du Việt không nuôi thật sự không bình thường. Vạn Dương Trạch nghĩ nghĩ nói. Đế đằng không cho nuôi vật sống. Một cái cây mà thôi. Bắc giáo cùng Tây giáo chỉ thiếu một bước nữa liền nghiên cứu ra tiên đan ăn. Người ta nuôi hoa hoa cỏ cỏ nhiều hơn ngươi nhiều. Nếu ngươi không bổ, người khác cũng sẽ bổ. Du Việt cảm thấy Vạn Dương Trạch thật sự ngốc. Phân hóa suất trước mắt chính là vương đạo. Hiện tại thế hệ sau phân hóa suất cao hơn thế trước. Ngươi không bổ cho mình. Sau này hai tử Vạn gia các ngươi liền không thể so với hai tử Du gia chúng ta. Chấm, Vạn Dương Trạch nhìn chằm chằm Du Việt vui vẻ ăn cơm. Lâm vào trầm tư, Dreamhouse 2255. Không thể tưởng tượng được cái cảnh mà hai tử của hắn cùng hai tử của Du Việt đại biểu cho hai nhà tiếp tục so đấu. Quan trọng nhất, Vạn Dương Trạch không nghĩ tới được hài tử của Du Việt sẽ như thế nào. Không thể nghĩ được Du Việt kết hôn sẽ là cảnh tượng gì. Thậm chí không thể nghĩ được, nhiều gia tộc như vậy, ngoại trừ Vạn gia hắn, còn nhà ai có thể xứng được với Du gia sao? Lời này không thể nói. Du Việt khẳng định đáp trả, Du gia tốt nhất, Vạn gia cũng không xứng. Vạn Dương Trạch có một cái suy đoán lớn mật. Hắn lo lắng bản thân không ngửi thấy hương vị tin tức tố là bởi vì phân hóa suất vượt quá 90. Có câu nói là khôn sống mống chết, bởi vì phân hóa suất quá cao, cho nên hắn mới không ngửi thấy hương vị tin tức tố của mấy omega phân hóa suất không cao lắm. Cũng có nghĩa là hắn không có khả năng phản ứng với omega phân hóa suất thấp. Nhưng Vạn Dương Trạch biết đây không phải là nhân tố tuyệt đối. Cũng có khả năng là bởi vì bộ phận tin tức tố nào đó của hắn bị thiếu hụt. Cho nên hắn không chỉ không ngửi thấy hương vị tin tức tố của người khác. Chính hắn cũng không có hương vị. Còn có phải tất cả alpha phân hóa suất chê y 90? Mũi đều không dễ sử dụng hay không? Cái này còn phải đợi về sau tiếp xúc với càng nhiều alpha phân hóa suất cao mới có thể khẳng định được hắn có phải là ngoại lệ. Nhưng vì sao Du Việt lại không có hương vị? Phân hóa suất của Du Việt cũng không có vượt quá 90. Dreamhouse 2255, Du Việt nói y phân hóa không hoàn toàn. Vạn Dương Trạch kỳ thật không tin tưởng lắm. Nếu phân hóa không hoàn toàn, Du Liên sẽ không đưa ra kết quả cuối cùng. Vạn Dương Trạch không có oan uổng Du Việt. Gần đây lượng cơm của Du Việt khá lớn. Du Việt đang ăn tận hứng thì phát hiện Vạn Dương Trạch đã ăn xong rồi. Du Việt nói một câu, lượng cơm này của ngươi có thể so sánh với mèo rồi. Thật giống omega, Vạn Dương Trạch đáp lại, không giống như ngươi, cơm trước mặt Du Việt đột nhiên không thơm nữa. Y há to miệng khắp một đũa cuối cùng rồi đặt xuống. Đa tạ khoản đãi, rời khỏi Vạn gia. Chữ xuyên choan mơ hồ giữa mày Vạn Dương Trạch rất nhanh liền biến mất. Vì sao biết nhiều lôi điểm của Du Việt như vậy? Hắn còn luôn dẫm vào. Du Việt chê y đường về nhà vẫn luôn nổi giận đùng đùng. Ai cũng có thể nói y giống omega. Dù sao y thù dai. Sớm muộn gì cũng sẽ báo. Nhưng chỉ duy độc Vạn Dương Trạch, sau khi bị tên kia trào phúng liền tức giận không giải được. Dreamhouse 2255, rõ ràng là y chào phúng người ta trước, Du Việt nghĩ, có lẽ đây là cảm giác thẹn quá thành giận. Một ngày sau khi giao giấy báo danh, Du Việt nhận được tin tức, y đã được đế đằng đóng dấu tuyển chọn, để chống mục hương vị tin tức tố hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự thưởng thức của đế đằng đối với y. Tin tức này đương nhiên là từ lão sư tương lai nghiên cứu tin tức tố ở đế đằng của y nói cho. Du Việt, giúp ta xem kết quả của Vạn Dương Trạch, hắn được chọn không? Du Liên không để bụng nói. Ngươi còn được chọn, hắn sao có thể không được chọn? Du Việt nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này rất khiến người ta tức giận. Ta rất kém cỏi sao? Du Liên, ngươi không có hương vị tin tức tố. Du Việt rất buồn bực. Hắn cũng không có, cảm giác đám alpha chúng ta kiểm tra ra một đống bác. Có phải thời điểm ngươi trắc nghiệm phân hóa giới tính làm sai rất nhiều không? Cái gì gọi là đám alpha các ngươi? Du Liên suy tư một chốc, lại nói, nhưng ta thật sự không biết chuyện hắn không có hương vị tin tức tố. Chỗ chúng ta chỉ có thể kiểm tra danh sách trúng tuyển cùng chỉ số phân hóa suất. Thông tin cá nhân của sinh viên được bảo mật rất chặt. Dreamhouse 2255. Du Việt có một phân tích không thành thục, vậy Vạn Dương Trạch không có hương vị tin tức tố là bởi vì phân hóa suất cao quá 90. Sao, các alpha phân hóa suất chê y 90? Khác cũng như vậy, cái này phải hỏi Ngụy Phàm Lĩnh. Du Liên nghĩ nghĩ, năm nay phân hóa suất chê y 90. Cũng chỉ có hai người hắn cùng Vạn Dương Trạch. Du Việt nghĩ đến y cùng Ngụy Phàm Lĩnh mới vừa có xung đột. Hơi khó xử, nhưng lại luôn cảm thấy giữa những người có phân hóa suất cao hẳn là có liên hệ gì đó. Du Việt tự mình phân tích, tuy rằng ta là omega, nhưng phân hóa suất cũng vượt quá 90. Tuy nói là tin tức tố của ta có thể khiến alpha hôn mê. Nhưng thật sự chính là có độc, khó nghe một chút chính là hơi tàn tật. Du Liên có hơi muốn cười, có thể nghe thấy ngươi nói như vậy, ta rất vui mừng. Du Việt muốn tìm hiểu thêm về tin tức tố của mình, để có thể làm ra thuốc ức chế, nhưng như vậy liền phải có đủ hiểu biết về đặc thù của người có phân hóa suất cao. Tiểu thúc, Vạn Dương Trạch cũng tàn tật, Ta muốn biết Ngụy Phàm Lĩnh có phải cũng tàn tật hay không? Nếu bọn họ đều tàn khuyết chê y một phương diện nào đó, vậy có phải nghĩa là chúng ta tìm được một phát hiện mới chê y người ao phân hóa xuất chê y 90? Du Liên tự hỏi thật lâu. Chuyện ngươi nói ta cũng có nghĩ tới. Tuy rằng ta nghiên cứu tin tức tố, nhưng chuyện này đều cập đến riêng tư cá nhân. Đế đằng bảo hộ phi thường nghiêm khắc, cũng cực kỳ tôn trọng suy nghĩ của alpha phân hóa xuất cao. Ngày thường người mà chúng ta thí nghiệm đều tình nguyện, không thể muốn nghiên cứu người nào liền nghiên cứu người đó. Vậy ngươi nói Ngụy Phàm Lĩnh có thể đi làm người tình nguyện không? Du Việt hỏi, Dreamhouse 2255, ngươi sẽ đi sao? Khi ngươi cảm thấy mình có tàn khuyết sợ bị các gia tộc khác lấy làm đề tài câu chuyện. Du Liên hỏi lại, Du Việt, sẽ không? Hiểu rồi đấy, mấy đại gia tộc có ai mà không cần mặt mũi đâu. Nhược điểm chí mạng tự nhiên sẽ không nói cho người khác. Du Việt không cho là đúng. Nhưng Vạn Dương Trạch nói cho ta. Du Liên, có lẽ bởi vì ngươi đối với hắn tương đối đặc biệt. Du Việt tự tin gật đầu. Đúng vậy, kình địch, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn khinh thường ta. Du Liên, vì sao, hắn ngay cả nhược điểm chí mạng như vậy cũng nói cho ta. Không phải xem thường ta thì là cái gì? Du Liên luôn cảm thấy Vạn Dương Trạch không phải đang đua đòi với Du Việt. Hắn coi Du Việt như một đối thủ đáng giá tôn trọng. Nhưng hình như còn có chút cảm giác gì khác. Du Liên nói không nên lời. Cũng lười nói đến, Du Việt tuyệt đối sẽ không thừa nhận đối thủ một mất một còn của y từ bé đến giờ đối xử tốt với y. Dreamhouse 2255. Sau khi cúp điện thoại, Du Việt cân nhắc nửa ngày. Y bức thiết muốn làm rõ ràng chuyện này. Hiện tại alpha duy nhất phân hóa xuất chê y 90. Ngoại trừ Vạn Dương Trạch chỉ còn mỗi Ngụy Phàm Lĩnh. Tên kia thật sự quá đáng ghét. Du Việt nghĩ nửa ngày. Cuối cùng quyết định khắc chế lại cảm xúc. Không thể bởi vì một chuyện nhỏ mà chậm trễ đại sự. Nhưng Du Việt phát hiện y hoàn toàn không có bất luận phương thức gì để tìm được Ngụy Phàm Lĩnh. Cũng không thể đi Bắc Lĩnh tìm tên kia đi. Du Việt nghĩ đến các lại bát quái tân sinh chê y diễn đàn của đế đằng. Chuyện bé bằng quả giấm cũng có thể thổi phồng lên thành tinh phong huyết vũ. Du Việt nhìn qua, quả nhiên thấy chuyện y đi báo danh đã đưa lên đầu đề. Nói là Ngụy Phàm Lĩnh cùng Du Việt trước mặt mọi người nổi xung đột. Còn chưa khai giảng Đông giáo cùng Bắc giáo đã kéo xuống cừu hận thâm trầm. Vì thế Du Việt có biện pháp nhanh chóng tìm được Ngụy Phàm Lĩnh. Y phát một bài viết, Dreamhouse 2255, tiêu đề là Ta là Du Việt, ai có phương thức liên hệ của Ngụy Phàm Lĩnh, ID ta là 0910, một cái dấu chấm, trọng điểm đã nói hết ở tiêu đề. Không lâu sau, Du Việt liền phát hiện y thật sự ngu ngốc, vì sao lại tự bại lộ tài khoản của chính mình ở trước mặt nhiều người như vậy? Vốn tưởng rằng thêm cái thông tin liên lạc của Ngụy Phàm Lĩnh là đủ. Kết quả nhân khí của y quá cao, nháy mắt liền thu được chê y trăm lời mời kết bạn, hơn nữa liên tục tăng, di động sắp không chịu được nữa rồi. Du Việt, ta sớm nên nghĩ đến, ta ưu tú như thế, trong đông đảo danh sách xin thêm bạn tốt, Du Việt nhìn thấy một người tên là Ngụy Phàm Lĩnh, vội vàng tiếp nhận, kết quả đối phương không có phản ứng gì. Sau đó Du Việt nhìn thấy một bài viết mới chê y diễn đàn, báo. Biện pháp kết bạn với ID của Du Việt chính là Ngụy Phàm Lĩnh. Ba chữ Ngụy Phàm Lĩnh là được. Ta đã thông qua, Dreamhouse 2255. Du Việt căng to đầu, nhìn lại danh sách thêm bạn tốt. Toàn bộ đều biến thành Ngụy Phàm Lĩnh. M, giờ còn tìm thế nào? Du Việt chỉ cho ID xã giao, chưa cho số di động. Bằng không cái di động này hiện tại liền phải bị gọi cháy máy. Nhưng sau đó y nhận được một cuộc điện thoại, là dãy số xa lạ. Du Việt, này, ngữ khí của Ngụy Phàm Lĩnh khá nhẹ nhàng. Ta là Ngụy Phàm Lĩnh, gióng trống khua chiêng tìm ta như vậy làm cái gì? Không sợ người khác hiểu lầm sao? Du Việt không muốn quanh co lòng vòng, nói thẳng, tin tức tố của ngươi có hương vị không? Ngụy Phàm Lĩnh trầm mặc thật lâu, Ý vị thâm trường nói, Du Việt, nếu ngươi là một Omega, nhất định rất cay. Du Việt, Vạn Dương Trạch không hay xem diễn đàn, tin tức ở đó đều rất nhàm chán. Nhưng có một bạn học cao trung trước kia của hắn nói Du Việt đang khắp nơi tìm Ngụy Phàm Lĩnh. Vạn Dương Trạch theo bản năng nghĩ, không có khả năng, Dreamhouse 2255, Du Việt là người yêu ghét rõ ràng. Vạn Dương Trạch thể hội qua, y chán ghét Ngụy Phàm Lĩnh, khẳng định sẽ không chủ động đi tìm. Hơn nữa tìm người nọ làm cái gì? Vạn Dương Trạch không tin, nhưng vẫn nhịn không được mở diễn đàn ra. Vừa nhìn liền phát hiện toàn bộ giao diện diễn đàn đã nổ mạnh. Tất cả mọi người đều nói Du Việt cùng Ngụy Phàm Lĩnh a a luyến. Tác giả có lời muốn nói. Vạn Dương Trạch, ta cùng y đối thủ một mất một còn nhiều năm như vậy. Vì sao không xứng có tai tiếng a a luyến? Du Việt, cái này ngươi cũng muốn so. Ta đã nói, Vạn Dương Trạch, phải, ta chua, Dreamhouse 2255. Cách chương.